Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106. Chú mèo ham ăn Chu Trúc Thanh cho. Ta thích chính mình. Đại lão tăng thêm. Uy vũ bá khí. Phú quý đại tửu lâu. Nhị lão bản vẫn như cũ thoải mái nhàn nhã uống rượu. Hưởng thụ lấy mỹ người tốt sinh. Chờ đợi lấy mã biêu trở về. Tính toán thời gian. Không sai biệt lắm nện xong đi. Thật muốn nhìn một chút cái kia bạo lực hình ảnh. Muốn đến cái kia gọi Lý Hiên tiểu hài tử. Khẳng định sẽ bị đánh rất thảm đi. Ha ha ha. Nhị lão bản cười trên nỗi đau của người khác. Trong mắt đều là chờ mong. Bành. Trầm muộn thanh âm truyền đến. Ngay sau đó cửa bao xương bị một chân đá văng. Mã biêu, ngươi điên rồi, vậy mà đạp ta môn. Nhị lão bản nhìn đến xông tới mã biêu, tức giận nói, đạp cửa, ta đạp cửa đều là nhẹ, ta hôm nay còn phải đánh ngươi. Mã biêu nộ hống nhất quyền quất tới. Bành, a, đáng chết, ngươi điên rồi, ta thế nhưng là nhị lão bản, đánh cũng là ngươi cái này nhị lão bản. Bành bành. Mấy phút đồng hồ sau, sưng mặt sưng mũi nhị lão bản bị hộ vệ cứu được. Tức giận nhìn chằm chằm mã biêu. Ngươi nói cho ta rõ. Ta hố ngươi. Ta cái gì thời điểm hố ngươi rồi? Con mẹ nó ngươi gọi ta đi nện Lý Hiên cửa hàng. Kết quả một đống người có thân phận tại cái kia trong tiệm ăn đồ ăn. Lý Hiên thân phận khẳng định bất phàm. Ngươi đây không phải hố ta là cái gì? Mã biêu quát, cái gì? Rất nhiều người có thân phận tại cái kia ăn cơm. Nhị lão bản nghe nói như thế. Chau mày, người xác định là Lý Hiên cá nướng cửa hàng. Đương nhiên, ta vô cùng xác định. Không cần phải a, Lý Hiên không phải Tinh La Thành người. Làm sao có thể thân phận bất phàm? Chờ một chút, chẳng lẽ là cá nướng ăn quá ngon? Hấp dẫn khách hàng. Nhị lão bản suy đoán phân tích, ta nào biết được, mã biêu vẫn như cũ nộ khí giảm bớt chút, dù sao đánh cho một trận nhị lão bản, xem như chút giận, lão ngũ lão lục, các ngươi đi Lý Hiên cá nướng cửa hàng nhìn xem, cẩn thận điều tra một chút, nhị lão bản nói, đúng, nhị lão bản, lão ngũ lão lục nhanh chóng rời đi, tiến đến điều tra, nửa giờ sau. Hai người trở về, báo cáo nhị lão bản, những cái kia ăn cơm quý nhân ăn hết liền đi, chúng ta hỏi thăm một chút, những cái kia quý nhân nói không biết Lý Hiên, chỉ là thực vật ăn ngon duyên cớ, Lý Hiên cũng không có cái gì đặc thù thân phận, mã biêu ngươi nghe thấy được đi, ta cũng không có hố ngươi, nhị lão bản mang theo giận dữ nói, cái này, mã biêu nghe nói như thế. Không biết nên nói cái gì. Não tử có chút quay cuồng. Như vậy đi mã biêu. Cho ngươi cái chuộc tội cơ hội. Cho ngươi 5 ngày thời gian. Đem Lý Hiên cửa hàng đập. Lại cầm tới bí phương. Minh bạch. Nhị lão bản trong mắt mang theo lửa giận nhìn chằm chằm mã biêu. Được. Ta lập tức đi điều tra. Mã biêu vội vàng rời đi. Hắn cũng không muốn bị nhị lão bản nhìn chằm chằm. Dù sao lần này hắn quá vọng động rồi. Chỉ là, đối với nện Lý Hiên cửa hàng nhiệm vụ này, hắn luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Cảm giác có loại không hiểu bực bội bất an. Một bên khác, cá nướng trong tiệm, những khách chú ý chỉ còn lại có Chu Trúc Thanh người một nhà. Cái này tiểu la lị chính ngụm nhỏ ăn một đầu cuối cùng cá. Nàng tuy nhiên tận khả năng bớt lấy ăn. Nhưng cá nướng thật sự là quá tốt ăn. Nàng không cẩn thận thì đã ăn xong. Ngô tương đương lại đã ăn xong. Thật muốn ăn. Bất quá ta đã ăn 3 đầu. Không thể ăn đây. Chu Trúc Thanh liếm liếm trắng nõn mềm mại đầu ngón tay út. Vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía Lý Hiên trong tay cá nướng. Trong mắt to đều là chờ mong. Đại ca ca, ngươi cá nướng ăn ngon thật. Cá nướng thật rất lợi hại. Chu Trúc Thanh tán thán nói. Chút lòng thành. Cá nướng chỉ là đơn giản nhất cách làm. ta sẽ còn rất nhiều loại làm cá phương pháp, sao cá nướng ăn ngon rất nhiều lần. Lý Hiên tự tin nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Thật sao? Còn có rất nhiều làm cá phương pháp sao? Chu Trúc Thanh mắt to nháy nha nháy, một bộ tiểu ăn hàng bộ dáng. Đương nhiên, cá cách làm có rất nhiều loại, tỉ như cá hấp, chua cay cá, giấm đường cá, nước nấu cá, cá kho, bánh bao hấp cá. Lý Hiên nói một tràng cá cách làm, dòng dã giảng thuật tốt vài phút, mà Chu Trúc Thanh nghe được đã ngốc manh. Cái đầu nhỏ dưa đã có chút theo không kịp. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cá lại còn có nhiều như vậy cách làm. Cái này thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đại ca ca, người thật lợi hại, vậy mà sẽ nhiều như thế cá cách làm. Chu Trúc Thanh bội phục nhìn lấy Lý Hiên. Kỳ thật đầu bếp so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phức tạp. Đầu bếp phân loại có rất nhiều loại, căn cứ khí hậu, địa hình, lịch sử, sản vật cùng ẩm thực phong tục khác biệt, hình thành đặc biệt nấu nướng kỹ nghệ cùng phong vị. Đây chính là tự điển món ăn. Mỗi một loại tự điển món ăn đều có đại biểu bảng hiệu đồ ăn, phong vị cũng vô cùng đặc biệt và ăn ngon. Lý Hiên mỉm cười giảng thuật, vì chính là hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà có nhiều như vậy tự điển món ăn cùng bảng hiệu đồ ăn. Những cái kia đầu bếp thật lợi hại. Đại ca ca ngươi thuộc về cái nào tự điển món ăn đây này? Chu Trúc Thanh hiếu kỳ nói, những người kia trù nghệ quả thật không tệ, nhưng ta không thuộc về bất luận cái gì tự điển món ăn. Hở, vì cái gì đây? Chu Trúc Thanh hiếu kỳ, bởi vì bất luận cái gì tự điển món ăn ta đều biết. Lý Hiên ăn ngay nói thật, cố ý dẫn xuất triển lãm tài nghệ cơ hội. Bất luận cái gì tự điển món ăn đều sẽ. Đại ca ca gạt người. Tiểu La Lị trạng thái Chu Trúc Thanh lung lay cái đầu nhỏ, cũng không tin Lý Hiên, bởi vì cái này thật bất khả tư nghị. Không tin, người tùy ý tuyển một loại nguyên liệu nấu ăn cùng cách làm, ta hiện trường làm cho ngươi đi ra thế nào, mà lại cam đoan so cá nướng ăn ngon, so cá nướng còn tốt ăn. Thật sao? Chu Trúc Thanh lập tức hứng thú, nhịn không được ngoẹo đầu suy nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đại ca ca, ta không nghĩ ra được, không nghĩ ra được. Lý Hiên có chút im lặng, cảm giác cái này Tiểu La Lị đần đáng yêu, nhưng nàng so Đường Tam còn muốn nhỏ, hiện tại thậm chí đi ngủ tỉnh võ hồn đều không có, hiểu được thiếu cũng bình thường. Cho nên Lý Hiên nói thẳng, như vậy đi, ta làm 8 đạo đồ ăn, đại biểu cho 8 món ăn hệ, ngươi đều nhấm nháp một chút, yên tâm vị đạo tuyệt đối so với cá nướng ăn ngon. Ân, Chu Trúc Thanh nghe xong so cá nướng ăn ngon, cái đầu nhỏ như là gà con mổ thóc giống như, điểm không ngừng, nhìn cho thật kỹ, Lý Hiên nói xong, bắt đầu bận rộn. Tại Chu Trúc Thanh người một nhà chú ý xuống, bắt đầu thần chủ tài nghệ triển lãm. Trên bàn cơm, Chu Trúc Thanh phụ mẫu lẳng lặng nhìn, bọn họ nghe được toàn bộ trò chuyện quá trình. Nguyên bản bọn họ còn cho rằng Lý Hiên có chút khoác lác thành phần. Thế nhưng là không nghĩ tới, làm bắt đầu đạo thứ nhất đồ ăn thời điểm, cái kia nồng đậm mùi thơm liền bắt đầu trong phòng tràn ngập. Làm cả cá nướng cửa hàng đầy phòng phiêu hương, thấm vào ruột gan, thơm quá nha, sao cá nướng còn hương, mụ mụ ngươi nghe thơm không? Chu Trúc Thanh như là mèo thèm ăn giống như nói, hương, thật vô cùng hương, ngươi cứ nói đi. Quý phụ nhìn về phía bên cạnh uy nghiêm trung niên nhân, cũng không tệ lắm, uy nghiêm trung niên nhân phải gìn giữ hình tượng, cho nên cho ra một câu cũng không tệ lắm. Kết quả Lý Hiên xào đồ ăn thực sự quá thơm, dẫn tới hắn muốn ăn tăng nhiều, nước bọt bài tiết, sau đó hắn vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt, ùng ụp, phốc phốc. Quý phụ nhìn thấy màn này, nhịn không được thổi phù một tiếng cười khẽ, sau đó mỉm cười trang làm như không thấy được. cùng Chu Trúc Thanh Lôi kéo tay nói chuyện, có thể uy nghiêm trung niên nhân sắc mặt triệt để đen. Cảm giác một mực bảo trì uy nghiêm lập tức mất giáo. Cũng bởi vì Lý Hiên xào đồ ăn quá thơm, điều này làm hắn không khỏi có chút buồn bực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.